Chương 593, Thạch Hầu xuất thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân QNZ biết mình vừa mới gia nhập Thời Không Thần Điện, có thể miễn phí đạt được một bộ thánh cấp pháp môn đã vinh hạnh chi cực sự tình. Muốn biết, liền xem như xiển giáo, có tư cách tu luyện thánh cấp pháp môn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đều là không hoàn chỉnh pháp môn, giống U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ xạ dạng này trực tiếp đem hoàn chỉnh pháp môn ban cho đệ tử, tại Hồng Hoang nhưng cơ hồ đều không có. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không dám xa xỉ lập tức đạt được hai bộ thánh cấp pháp môn, có thể có được thần ma chân thân quyết đã thỏa mãn. Tối thiểu nhất, tu luyện thần ma chân thân quyết, đi khác một đầu đường, trên đỉnh tam hoa ảnh hưởng liền không đáng kể. Không được bao lâu, hắn thực lực liền sẽ siêu việt trước đó. Giao dịch điểm, nhất định phải đạt được càng nhiều giao dịch điểm, đến lúc đó liền có thể mua sắm hỗn độn nguyên thần quyết. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghĩ nói. Sau đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem một khối khắc ngọc giản giao cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Khối này ngọc giản chính là ghi chép thần ma chân thân quyết pháp môn, cùng Vân Trung Tử Vô Nhị. Cái này trùng ngọc giản mặc dù ghi chép pháp môn, nhưng muốn học tập quan sát, nhất định phải phát hạ bản mệnh lời thề không được chuyển cho người khác, nếu là muốn cưỡng ép quan sát bên trong pháp môn, ngọc giản liền sẽ tự hủy. Cho nên, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ kia không có không ga nhờ tâm pháp ngoài cửa tiết. Vân Trung Tử Hòa Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạt được thánh cấp pháp môn về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ để thoại nhân thị cho hai người bọn hắn cái an bài chỗ ở, đồng thời cùng bọn hắn giới thiệu một chút Thời Không Thần Điện cùng tương quan quy định. Ngàn năm sau, Vân Trung Tử đem thần ma chân thân quyết cùng hỗn độn nguyên thần quyết tu luyện đến trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn, rất nhanh nhất cử xông phá chuẩn thánh cánh cửa. Mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì dựa vào thần ma chân thân quyết, chẳng những xông phá Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cánh cửa, đồng thời nhất cử đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Mà những cái kia xiển giáo đệ tử QNZ lần lượt đột phá, càng có thiên phú không tồi, đột phá dòng dã một cái đại cảnh giới. Sở dĩ tạo thành loại tình huống này, đó là bởi vì Thời Không Thần Điện khí vận viễn siêu xiển giáo, tư nguyên cùng công pháp QNZ siêu việt xiển giáo. Xiển giáo căn bản không có truyền thụ cho những này đệ tử tốt công pháp, mà Thời Không Thần Điện không giống, chỉ cần có giao dịch điểm, cái gì công pháp đều có thể mua được. Tại loại này không khí phía dưới, Thời Không Thần Điện đệ tử tu luyện vô cùng khắc khổ, tốc độ QNZ thật nhanh. Những cái kia ném dựa đi tới xiển giáo đệ tử, thiên phú vốn là không kém, tại đầy đủ tư nguyên cùng cao thâm công pháp bồi dưỡng phía dưới, liên tục đột phá rất bình thường. Thu được chỗ tốt rất lớn. Những này nguyên bản đối xiển giáo còn có một số suy nghi đệ tử triệt để đem xiển giáo quên đến cựu tiêu mây bên ngoài. Thuế nguyệt như thoi đưa. Qua trong giây lát, vài vạn năm đi qua. Tại cái này vài vạn năm trong lúc đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một mực bế quan, một bên lĩnh hội tứ hệ chi nói, một biên tướng từng kia nguyên thần chi lực vùi đầu vào trong luân hồi, cảm ngộ nhân sinh. Trọn vẹn luân hồi chuyển thế vài vạn năm, đã trải qua vô số lần nhân sinh. Hấp thu những này nhân sinh kinh nghiệm cùng cảm ngộ về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ khí tức càng ngày càng như có như không, tâm cảnh càng ngày càng cao, đã cùng tu vi ngang hàng, thậm chí siêu việt tu vi. Một ngày này, một tòa luân hồi thông đạo xuất hiện tại U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hướng trên đỉnh đầu, từng sợi nguyên thần chi lực chui vào hắn trong nguyên thần. Đồng nhiên, Sủ Bạ Xạ mở ra hai mắt, song trong mắt hiện lộ ra luân hồi thiên vòng hư ảnh. Không nghĩ đến trước đem luân hồi chi đạo tìm hiểu ra tới. Phong chi pháp tắc dung nhập vào nhục thân bên trong đã khoái đạt đến 95%, mà trước đó luân hồi cảm ngộ nguyên nhân, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên thần trọng điểm tan đi vào luân hồi pháp tắc, không nghĩ đến trải qua vài vạn năm, luân hồi pháp tắc viên mãn dung nhập vào trong nguyên thần, thành công bước vào luân hồi chi đạo. Cùng lúc đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tu vi cù nở dê tăng lên một chút, thực lực tự nhiên gia tăng không ít. Phía dưới trọng điểm lĩnh hội gió chi nói, đoán chừng trong vòng ngàn năm có thể bước vào gió chi nói nhất thành, lại đem thủy chi nói cùng đại địa chi đạo tìm hiểu ra đến, tứ hệ chi nói một hình thành, bản mệnh thế giới cách viên mãn liền không xa. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ âm thầm kế hoạch nói. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bấm ngón tay tính toán, không khỏi lộ ra ý cười. Một cái khác kế hoạch có thể thi hành. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Một khối tản ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang thạch đầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, ngay sau đó cái này một khối thạch đầu mãnh liệt địa bạo mở, một trích hầu tử từ bên trong bật đi ra. Cùng lúc đó, tam giới chấn động. Thiên đỉnh. Ngọc Đế hỏi thăm chúng tiên, hạ giới ra cỡ nào biến cố, gây nên thiên giới chấn động lúc này. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị xem xét hạ giới, rất nhanh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, hạ giới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, một con thạch hầu xuất thế, lúc này mới gây nên thiên địa dị biến. Thạch hầu lời này vừa nói ra, chúng tiên nghị luận ầm ĩ, thạch hầu đại biểu cho yêu quái, một con yêu quái xuất thế, vờ ơ y ma đưa tới thiên địa dị biến. Có thể thấy được cái này yêu quái không tầm thường. Lúc này, Dương Tiện đứng ra nói, Ngọc Đế, này yêu ngày sau tất thành đại họa, không bằng sớm ngày trừ bỏ. Ngọc Đế trong lòng minh bạch này thạch yêu theo hầu, làm sao có thể trừ bỏ. Làm bộ bấm ngón tay tính toán, nói, lúc trước nữ hoa nương nương dùng ngũ thải thần thạch bổ thiên, sau cùng còn thừa một khối ngũ thải thần thạch, mà cái này thạch hầu chính là ngũ thải thần thạch thai nghén mà ra, chính là hôn thê tứ hầu một trong thông linh thạch hầu, trước tạm không cần quản nó. Giết thông linh thạch hầu, cái kia không thể nghi ngờ đắc tội nữ hoa nương nương, bực này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Là chúng tiên ứng nói. Chúng tiên ba y triệu về sau, Ngọc Đế trở lại mình tầm cung. Lúc này, một tên Phật Đà hư ảnh hiện lên ở Ngọc Đế trước mặt. Như Lai, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngọc Đế nhíu mày hỏi thăm. Như Lai cười một tiếng, Ngọc Đế, ta có một trận đại công đức sự tình, cùng ngươi hợp tác. Úc Ngọc Đế trong lòng nhất động, cái gì sự tình? Như Lai nói, ngàn năm về sau, ta Phật giáo có một trận đại hưng sự tình, đại thừa Phật Pháp dẫn vào Đông Phương, đến lúc đó sẽ có một tên học hỏi kinh nghiệm người từ Đông Thổ trải qua 9981 nạn tiến về Tây Phương Linh Sơn lấy được chân kinh, nhưng con đường về hướng Tây, có đông đảo yêu quái, cờ ơn ở mấy tên tu vi cao thâm hộ kinh người hộ tống, mà cái này nhân tuyển không thể tuyển ta phía Tây người, cho nên cờ ơn ở Ngọc Đế hố. Chợ. Một khi học hỏi kinh nghiệm đại nghiệp sau khi hoàn thành, thiên đình tự nhiên sẽ nhận được một phen công đức. Học hỏi kinh nghiệm Ngọc Đế không khỏi hừ lạnh, đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Các ngươi Phật giáo xem ra là muốn đem Phật Pháp tiến một bước ảnh hưởng Đông Phương, còn nghĩ đả kích yêu tộc à.